Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Vũ Sóc một lần nữa mở mắt, nhìn cầu thang đã không còn bóng dáng quỷ hồn. Những người chung quanh đều là trợn mắt há hốc mồm. Vũ Sóc nói, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tất yếu phải bảo vệ vững vàng tầng 3. Từ Vững mới ra khỏi miệng, nàng đã nhìn thấy lại có quỷ hồn mới từ bên dưới trèo lên. Thứ, đợt quỷ chiêu thứ tư. Làm sao có thể, ma pháp như vừa rồi căn bản không thể liên tục sử dụng hai lần trong thời gian ngắn. Hơn nữa, lần quỷ hồn này so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn. Mẫn Hà không hỏi nhiều, trợ giúp Vũ Sóc tử thủ, mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, căn bản không có khả năng bảo vệ. Đây là một hồi chiến tranh phải chết không cần nghi ngờ. Phòng trừng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Diễn viên hạng A tử thương là điều không thể tránh khỏi. Phải bảo vệ nơi này. Mộc Lam bên kia, cũng đồng dạng nhìn thấy quỷ triều ùa lên. Mà diễn viên hạng A tiến nhập chiến trường bao gồm đám người hạng Lăng Trần. Thiên Sơn Nguyệt cùng với rất nhiều diễn viên hạng 2, 3 khác, nhất định phải bảo vệ. Tất yếu phải bảo vệ A, một khi chúng ùa lên được lầu 4 hậu quả thực sự không thể tưởng nổi. Cái đuôi của Mộc Lam bị máu tươi nhuốm đỏ. Các diễn viên bên cạnh không ngừng sử dụng vật nguyền rùa. Diễn viên hạng 2, 3 thì sử dụng các loại vật nguyền rùa đặc dị. Khu quỷ, vô số vật nguyền rùa đầu nhập vào chiến trường. Đồng thời diễn viên hạng 2, 3 cũng cung cấp bổ sung vé chuộc cái chết cho diễn viên hạng A. Tiết điểm thời gian vặn vẹo của Kim Tư Quý lần nữa mở ra. Thế nhưng, thế công khổng lồ của quỷ hồn. Cư nhiên không thể ngăn cản, dạp chiếu phim thứ 7, thủ hạ duy nhất của Ấn Thủy Thiên, hạng Lăng Trần, thân phận sơ cấp linh môi của hắn trong bộ phim này căn bản không hề có ý nghĩa. Bất quá may mắn hắn làm diễn viên hạng A không phải dựa vào thân phận linh môi, mà nhờ thu được vật nguyên rùa tử thân trong thế giới. Thư linh nhân, trong thế công của quỷ triều cũng có cống hiến không nhỏ. Thiên Sơn Nguyệt là người sớm nhất hướng tâm về phía khu ma trận doanh. Lúc này cũng đang vận dụng vật nguyên rùa dạ dày mãnh quỷ. Nàng lấy ra từ trên người một gói lớn màu da. Cái này chính là dạ dày của quỷ hồn. Miệng túi xả ra, từ bên trong bò ra một con quái vật không có bất cứ ngũ quan nào. Mà từ bụng những quỷ hồn áo trắng nhanh chóng trướng lên. Sau đó bạo liệt, từ bên trong chui ra những quái vật không ngũ quan giống nhau. Đối mặt với tình huống ghê tởm này lại không có một diễn viên nào cảm thấy ghê tởm. Diễn viên hạng 2, 3 lấy ra tổng cộng mấy chục vật nguyên rùa loại khu quỷ cùng với gần 10 kiện đặc dị loại. Mấy chục kiện loại khu quỷ đối với những bộ phim độ khó trung đẳng cũng là một cỗ lực lượng phi thường cường đại. Nhưng tại nơi này lại chỉ có thể khiến quỷ hồn hơi chậm bước chân mà thôi. Đương nhiên cho dù chỉ là một chút như vậy cũng đã là trợ lực tương đối lớn. Tầng 3 luân hãm là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại có thể làm chính là kéo dài thời gian tới khi Long Ngạo Thiên đến. Hoặc là đợi Diệp Tưởng luyện hóa được lôi đình chi long kia. Diệp Tưởng cũng được, Long Ngạo Thiên cũng tốt. Chỉ ít phải có một người cởi bỏ tử cục trước mắt. Đến cuối cùng, diễn viên hạng 2, 3 đơn giản từ bỏ quyền sở hữu vật nguyên rùa, sau đó ném về phía quỷ triều. Cho dù là vật nguyên rùa loại khu quỷ, một khi nguyên rùa sống lại cũng chính là mấy chục quỷ hồn. Cho dù trong quỷ triều nó nhỏ bé không đáng kể, nhưng vẫn có thể gây nhiễu loạn tới tốc độ tiến công của quỷ triều. Đương nhiên hành động này cũng chỉ là muốn chết, không có vật nguyên rùa. Năng lực tự bảo vệ cơ bản nhất cũng không có. Cũng có rất nhiều người không thể ném vật nguyền rùa đi được. Vì nó là vật đi thuê. Hoặc cả dạp chiếu phim chỉ có một mình hắn có một hai kiện vật nguyền rùa như vậy. Bi ai vì sinh tồn đều thể hiện thật rõ ràng. Cước pháp của mọi người vẫn đang không ngừng lui về sau. Quỷ triều từng bước áp sát. Cuối cùng, quỷ triều rốt cuộc đánh vào tầng 3. Thiên Sơn Nguyệt như trước đang cầm trong tay cái túi dạ dày. Mãnh quỷ trong túi khiến bụng quỷ hồn bạo liệt. Thế nhưng từ trong túi dạ dày bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay nắm lấy cánh tay Thiên Sơn Nguyệt. Nguyền rủa sống lại, Thiên Sơn Nguyệt không chút do dự đem túi dạ dày ném về phía quỷ triều. Chuẩn bị bỏ chạy, thế nhưng không còn kịp rồi. Quỷ triều rất nhanh đem đám người bao phủ. Diễn viên hạng 2, 3 kêu khóc, rên rỉ, tuyệt vọng, mặc cho bọn họ cầu khẩn thần minh như thế nào. Khát vọng kỳ tích xuất hiện như thế nào. Hy vọng Long Ngạo Thiên tới cứu bọn họ như thế nào. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể làm vai diễn quần chúng trong điện ảnh. Tới đây vai diễn của bọn họ đã chấm dứt. Tàn khốc như thế. Tuyệt vọng như thế, đây chính là số mệnh duy nhất của kẻ yếu. Nhược nhục cường thực trở thành hiện thực máu chảy đầm đìa. Trong đám người bị quỷ triều bao trùm cũng có cả Thiên Sơn Nguyệt. Nàng đã không thể chống cự, tất cả vật nguyên rủa của nàng đều rơi vào kỳ phục hồi. Cho nên nàng lựa chọn khiến nguyên rủa sống lại, đồng quy vu tận với quỷ hồn. Hạng Lăng Trần cũng là như thế. Cuối cùng hắn thậm chí còn dùng cả năng lực linh môi khu quỷ. Kết quả bị quỷ hồn phụ thể đương trường, triệt để knock out, mà một bên khác, Denzo cũng đồng dạng bị quỷ triều bao phủ. Ngày xưa, hắn là tâm phúc của Grandia, được Grandia che chở, ngay cả phim kinh dị khó giải cũng có thể vượt qua. Thế nhưng hôm nay hắn đã lưu lạc tới nông nỗi này. May mắn duy nhất của hắn chính là hóa thân địa huyệt ác ma là thể chất tu được do ký kết khế ước với ác ma chứ không phải vật nguyên. Dù ký sinh, bằng không hắn cũng đã sớm nghênh đón kỳ phục hồi. Thế nhưng, địa huyệt ác ma là binh chủng am hiểu tấn công tầm xa. Một khi bị quỷ triều bao vây liền không còn đất dụng võ. Mặc hệ hắn phun ra lửa địa ngục như thế nào, đối với đám quỷ hồn này còn có ý nghĩa. Giết một đám lại tới một đám, căn bản vô cùng vô tận. Từ khi Grandia chết đi, Denzo ngày càng khó sống. Thứ nhất bị Mộc Lam cố kỵ, không đặt vào trong mắt, Long Ngạo Thiên thì coi trọng ảnh đế Mộc Lam. Đối với một diễn viên hạng A như hắn sao để tâm. Dù sao trong dàn hậu cung của người kia còn có rất nhiều diễn viên hạng A khác nha. Không, Denzo cuối cùng mở miệng ra thật lớn. Đem ngọn lửa địa ngục phun ra đạt tới mức lớn nhất. Hỏa diễm lan tràn bên trong quỷ triều, nhưng bị thiêu đốt nhiều nhất chỉ trở thành một bộ xương mà thôi. Căn bản không ảnh hưởng lớn tới hành động, quỷ triều người trước ngã xuống người sau tiến lên, rốt cuộc đẩy Denzo vào tuyệt cảnh. Denzo làm ra quyết định cuối cùng, theo một tiếng nổ lớn, cả cầu thang nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm, đất đá sụt xuống. Hoàn hảo vũ sóc ở trước mặt mọi người tạo thành một tấm chắn. Ngăn không cho ngọn lửa tràn tới. Denzo, tự bạo mà chết. Từ đó, phe phái ngày xưa của Grandia, toàn bộ chết hết. Ngắn ngủi không đến vài phút thời gian. Diễn viên hạng A đã có 3 người tử vong. Hạng Lăng Trần, Thiên Sơn Nguyệt, Denzo, diễn viên hạng 2, 3 cơ hồ đều bỏ mình. Chỉ có số ít vận khí tương đối tốt. Được diễn viên hạng A bảo vệ, miễn cưỡng giữ được tánh mạng lui lại phía cầu thang lên tầng 4. Vũ sóc thối lui về phía cầu thang, Diệp Tưởng đang ở bên trên, nàng phải vì Diệp Tưởng tranh thủ chút thời gian. Còn có, sinh mệnh đang dựng dục trong bụng này, vì sinh mệnh này nàng tuyệt không thể chết ở nơi đây. Đáng tiếc, nếu có thể nắm giữ tam đại chu ngữ tối cao nhất. Nàng có thể sáng tạo ra một ma pháp trận, tuyệt đối có thể ngăn cản quỷ triều. Denzo tự bạo cũng không tranh thủ được bao nhiêu thời gian. Cầu thang bị phá hủy không bao lâu sau liền khôi phục như cũ. Bản thân trường học này chính là một khu vực bị nguyền rủa. Quỷ triều như trước kéo đến ùn ùn không ngớt, đợt quỷ triều này hiển nhiên phải dốc hết toàn bộ sức lực. Bất quá, ma lực trong cơ thể vũ sóc cơ hồ đã bị hút khô. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng liên tục sử dụng nhiều ma pháp đại hình quân chiến. Trên thực tế, nàng có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào ma lực dự trữ trong cơ thể Yena. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, số lượng quỷ hồn thật sự quá mức khủng bố. May mà vừa rồi Denzo tự bạo tranh thủ được chút thời gian. Thế nhưng, Tốc độ tiến lên của quỷ triều có thể để nàng niệm xong chú ngữ được sao? Cho dù niệm xong, nàng có thể chống đỡ được hay không? Một khi tầng 4 bị luân hãm, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Điều này ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết. Vũ Sóc lại một lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng. Rõ ràng đã trở thành ảnh đế. Vì cái gì, vẫn nhỏ yếu như vậy? Cùng là tuyệt vọng, vì sao phải thể hội thêm lần thứ hai? Quỷ triều như hồng thủy xuất hiện trước mắt nàng. Từng bước hướng lên trên. Pandora thấy Vũ Sóc còn đang niệm chú. Biết không có cách nào. Nàng lại một lần nữa đánh về phía quỷ triều. Mà Mẫn Hà cũng là cắn răng xông tới. Cách chương.